Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 782, ôn nhu nhất ngươi hai. Đinh Tiểu Nhiễm chừng Kỷ Lâm Khải một chút, tức giận nói: "Ăn ăn ăn, ta nếu là ăn vào ngươi mập như vậy, ta sống còn có ý gì?" Hừ, nói xong câu đó, nàng quay người liền hướng lấy cửa phòng làm việc chỗ đi đến. "Ai, Tiểu Đinh, ngươi đi đâu vậy a?" Kỷ Lâm Khải nhưng lại không ngại nàng giọng nói, chỉ là mắt thấy nàng muốn hướng mặt ngoài đi, liền nhịn không được hô nàng một tiếng. "Về nhà." Đinh Tiểu Nhiễm cũng không quay đầu lại vứt xuống hai chữ này, liền đi ra ngoài. "Về nhà liền về nhà sao? Làm gì dữ vậy?" Kỷ Lâm Khải đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, hậm hực nhìn xem nàng bóng lưng. "Hắc, ta nói lão Kỷ, ngươi sẽ không phải là coi trọng Tiểu Đinh rồi a hát." Vương Thước đứng ở Kỷ Lâm Khải bên cạnh, nhìn xem vừa mới phát sinh một màn kia, trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được đưa tay đập một cái Kỷ Lâm Khải bả vai. Tễ Mi Lộng Nhãn hỏi: "Nói bậy bạ gì, ta không phải liền là hảo tâm quan tâm nàng vài câu sao?" Kỷ Lâm Khải trừng Vương Thước một chút, thần tình trên mặt có chút không được tự nhiên. "A, bất quá nói trở lại, Tiểu Đinh hôm nay mặc đến rất xinh đẹp a." Vương Thước nhìn xem Đinh Tiểu Nhiễm vừa rồi đi ra ngoài cánh cửa kia, chép miệng một cái, cảm khái nói: "Người ta ăn mặc có xinh đẹp hay không, mắc mớ gì tới ngươi?" Kỷ Lâm Khải lườm Vương Thước một chút, tiếp tục cúi đầu gặm chân gà, nói: "Cũng là." Vương Thước gật gật đầu, nhịn không được giận dữ nói: "Mấu chốt là Tiểu Đinh trong mắt chỉ có chúng ta lão đại một người a." "Ai, đáng tiếc lão đại đã có đại tẩu. Ngươi nói Tiểu Đinh biết rất rõ ràng lão đại có bạn gái, vì sao còn như thế theo đuổi không bỏ đây? Nàng làm sao lại không thể đem ánh mắt nới lỏng một chút, nhìn xem chúng ta chỗ này, sáu cái lớn tuổi chưa lập gia đình thanh niên, cái nào không phải nhà lành phụ nam? Ngươi nói nàng làm sao lại một cái đều coi thường đâu?" "Ta làm sao biết, ngươi đi hỏi Tiểu Đinh a." Kỷ Lâm Khải một mặt im lặng thần sắc nhìn xem hắn, liếc mắt. "Ai." Vương Thước lại là thở dài một cái thật dài, cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Bên này Trình Chi Ngôn mang theo Tiểu Thỏ vào tận cùng bên trong nhất hắn văn phòng về sau, trực tiếp thẳng đóng cửa lại. Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn xem Trình Chi Ngôn văn phòng, sàn nhà là gỗ hồ đào sắc, văn phòng treo trên tường một bức tốt đẹp non sông bức tranh, đồng dạng gỗ hồ đào sắc trên bàn công tác trưng bày một đài máy tính, chung quanh văn bản tài liệu ngay ngắn có thứ tự bày để đó. Bên trái cái kia một chồng là mở ra, bên phải cái kia một chồng là chỉnh lý tốt. Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, đoán chừng một bên là đợi ký, một bên khác là ký xong. Trình Chi Ngôn trên bàn công tác không có gì dư thừa đồ vật, trừ bỏ máy tính chính là văn bản tài liệu, mà hắn bên cạnh bàn làm việc một bên cũng để đó một chậu hình cây thực vật. Bên cạnh rơi ngoài cửa sổ là ngựa xe như nước con đường, trên đường mờ nhạt đèn đường phảng phất từng khỏa rơi xuống mặt ngôi sao, dọc theo uốn lượn đường cái một mực kéo dài đến rất xa địa phương đi. Trên đường cái, bên tay phải là từng dãy màu đỏ cỗ xe đèn sau, bên tay trái là từng dãy màu vàng đèn lớn, hai loại màu sắc đèn xen lẫn thành di động điểm sáng. Trên đường rong ruỗi, Tiểu Thỏ đánh giá một vòng về sau, xoay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn cười hì hì nói: "Nước chanh ca ca, đây chính là ngươi văn phòng a?" "Ân." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, từ trong ngăn tủ xuất ra một cái thủy tinh trong suốt chén đến, đi đến máy đun nước bên cạnh cho Tiểu Thỏ rót một chén nước, sau đó đưa tới trong tay nàng nói: "Uống nước a." "Tạ ơn nước chanh ca ca." Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.